Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên lai là đệ tử Phục gia. Phía trước, lúc nói chuyện phiếm với Nóng Nhĩ Mạn Lan, nàng từng nói rằng nhiều tông tộc truyền thừa ngàn vạn năm. Để tránh tộc đàn chịu đả kích hủy diệt, cứ cách mấy chục vạn năm, họ lại di chuyển một số tộc nhân ra ngoài, tìm địa điểm mới cắm rễ, đảm bảo huyết mạch gia tộc có thể kéo dài. Phục gia hẳn là như vậy, số lượng tộc nhân chủ gia quá lớn, mấy chục vạn năm trước, họ phân ra mấy chục chi nhánh, những chi nhánh này bây giờ đã đứng vững gót chân tại Màn Đêm Đế Quốc và những nơi khác trên vực. Đám người nhường ra một con đường, mấy người Phục gia nhanh chóng lên lầu, khách sạn lập tức náo nhiệt trở lại, chúng ta cũng đi thôi. Liễu Vô Tà nói xong, dắt Nguyệt Nhi hướng lầu 2 đi đến. Trên đường đi, Liễu Vô Tà kể lại sự tình của Dương Lễ Trạch một cách chân thật cho Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Bọn hắn đều không có ý kiến, nếu thật sự như Dương Lễ Trạch nói, bọn hắn ngược lại nhặt được món hời lớn, có tấm bản đồ này, có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm bảo dược. Trở lại gian phòng, Liễu Vô Tà lúc này mới chính thức dò xét Nguyệt Nhi. Mi thanh mục tú, xem xét chính là một mỹ nhân phôi, chỉ là tuổi còn nhỏ, so với Liễu Viễn còn nhỏ hơn 2 tuổi, nhìn rất non nớt, ngươi muốn làm gì? Gặp Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm mình, Nguyệt Nhi cảnh giác, mặc dù nàng đáp ứng sư phụ, không có nghĩa là phải nghe theo mọi điều Liễu Vô Tà nói. Tên thật của ngươi là gì? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, hỏi Nguyệt Nhi, Tần Nguyệt. Tâm tình khẩn trương của Nguyệt Nhi dần dần trầm tĩnh lại. Trong khoảng thời gian đi cùng ta không hy vọng chuyện đêm nay tái diễn, nếu để ta bắt được, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà nói xong, trong đôi mắt toát ra một tia hung ác. Không hiểu vì sao, Nguyệt Nhi cảm nhận được một áp lực chưa từng có khi đối diện với Liễu Vô Tà. Nàng trộm cắp đồ vật của tu sĩ khác đã lâu, đêm nay là lần đầu tiên thua trong tay Liễu Vô Tà. Quan trọng nhất, tu vi của Liễu Vô Tà bất quá chỉ là thần đế cảnh. Ngay cả những người hợp đạo cảnh cũng không thể phát giác. Hắn làm thế nào phát hiện, còn có thể khóa chặt và đuổi theo mình đến trong hẻm nhỏ. Ngươi ngủ trên giường, ta ngồi dưới đất tu luyện, Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái bồ đoàn, đặt trên mặt đất, để Nguyệt Nhi ngủ trên giường. Nguyệt Nhi do dự một chút, mặc quần áo chui vào trong chăn, chủy thủ vẫn giấu ở ống tay áo, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, cũng không vạch trần, cảnh giác một chút cũng không có gì xấu. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, trải qua một đêm ngồi xuống tu luyện, Liễu Vô Tà cảm giác thánh bảo khí của mình càng ngày càng tinh thuần. Môi trường tu luyện trên vực hơn xa bên trong tam vực. Liễu huynh, Vân Tiêu bí cảnh sắp mở ra, chúng ta nhanh xuất phát. Âm thanh của Diệp Thiên Hạo không ngừng vang lên ngoài cửa. Liễu Vô Tà vội vàng đứng lên, phát hiện Nguyệt Nhi đã thức dậy, an vị trên ghế, mở cửa phòng, Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh đã đợi chờ từ lâu. Các tu sĩ khác trong khách sạn đã xuất phát từ khi trời chưa sáng. Chúng ta xuất phát, lần này là hướng tới Vân Tiêu bí cảnh, nếu bỏ lỡ, chẳng phải đi một chuyến uổng công. Một nhóm 4 người cấp tốc xuống lầu, theo đường đi hướng truyền tống trận chạy tới. Vân Tiêu bí cảnh không nằm ở Linh Động Thành, mà ở trên một ngọn núi cách Linh Động Thành 10 vạn dặm. Quy tắc thiên địa trên vực cực kỳ mạnh mẽ, dù là sinh kiếp cảnh, việc bay lượn cũng rất khó khăn. Đừng nhìn 10 vạn dặm không xa, nếu dựa vào hai chân gấp rút lên đường, nhanh nhất cũng cần một tháng, đi bằng truyền tống trận chắc chắn là phương pháp nhanh nhất. Khi Liễu Vô Tà và những người khác đến truyền tống trận, phần lớn tu sĩ đã rời đi, những người còn lại có tốc độ tương đối chậm, đợi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng đến phiên 4 người Liễu Vô Tà, nộp Hỗn Nguyên Tinh, 4 người bước lên truyền tống trận, ánh sáng cường hoành lấp lóe, vô tận trận văn đan vào một chỗ, Liễu Vô Tà chăm chú nhìn chằm chằm vào những trận văn kia, học hỏi kiến thức về trận pháp. Từ khi đến thiên vực, con đường trận pháp của hắn gần như không tăng trưởng, không gian vặn vẹo, phía trước xuất hiện một đường hầm sặc sỡ, đợi khoảng nửa chén trà, lực xé rách tiêu thất, thay vào đó là cảm giác mất trọng lượng, may mắn cảm giác này không kéo dài lâu, chỉ khoảng 2-3 hơi thở, truyền tống trận dừng lại, bọn hắn đến một thị trấn nhỏ xa xôi, từ đây đến cửa vào Vân Tiêu bí cảnh, ước chừng còn cần nửa ngày, người ở thị trấn thưa thớt, bình thường chỉ có một số tu sĩ đi ngang qua nghỉ chân. Theo dòng người, bọn hắn lên đường hướng sâu trong dãy núi. Phía trước trùng trùng điệp điệp, nhìn thoáng qua có khoảng 5-6 ngàn người, đây chỉ là những gì Liễu Vô Tà nhìn thấy, đoán chừng phía trước còn có nhiều tu sĩ hơn. Vân Tiêu bí cảnh 100 năm chưa mở ra, bên trong chắc chắn có rất nhiều bảo dược hiếm thấy, nếu ta có thể thu được một gốc, ta có thể đột phá đến hợp đạo cảnh. Phía trước trong đám người, mọi người cười cười nói, ai nấy đều mơ ước, tại Vân Tiêu bí cảnh sẽ đại sát tứ phương, thu hoạch được lượng lớn bảo vật. Vân Tiêu bí cảnh đã được khai quật nhiều năm, cho dù có bảo vật, cũng không còn mấy. Chỉ những khu vực ít người lui tới mới có thể còn sót lại một số bảo dược chưa bị phát hiện. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, phía trước xuất hiện một khu kiến trúc rách nát khắp trốn. Nơi này là địa điểm cũ của Tiêu Giao Môn. Trong vòng một đêm, Tiêu Giao Môn biến mất khỏi vực, chỉ có một số ít cường giả trong môn thuận lợi chạy trốn. Đến nay tung tích không rõ, khi đến đây, cảm xúc của Nguyệt Nhi rõ ràng có chút sa sút. Một số tu sĩ qua lại trong phế tích, muốn tìm kiếm bảo vật, đã nhiều năm như vậy, nơi đây đã bị đào sâu ba thước, cho dù có bảo vật, cũng sớm bị người ta vơ vét hết. Trên ngọn núi xa xa, bầu trời không ngừng vặn vẹo, một khe nứt to lớn đột ngột xuất hiện, vị trí của bọn hắn bây giờ chỉ là ngoại vi Tiêu Dao Môn. Vân Tiêu bí cảnh nằm sâu trong Tiêu Dao Môn, có một đường hầm thời không độc lập, chỉ khi đường hầm thời không mở ra mới có thể đi vào trong đó. Vân Tiêu bí cảnh mở ra, chúng ta mau tiến lên. Các tu sĩ đến đây như phát điên, nhanh chóng lao vào trong khe nứt, trong khoảnh khắc, gần vạn người biến mất không còn một mống. Chúng ta cũng vào đi. Đế Trường Sinh lên tiếng, Liễu Vô Tà và Diệp Thiên Hạo gật đầu. Bọn hắn không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra khi tiến vào Vân Tiêu bí cảnh. Vì vậy mỗi người giữ lại phù truyền tin của đối phương. Nếu bị tách ra, họ có thể liên lạc trước với đối phương qua phù truyền tin. Siêu siêu siêu, bốn người thi triển thân pháp, lướt về phía khe hở thời không. Mỗi lần Vân Tiêu bí cảnh mở ra, thời gian kéo dài khoảng một tháng, đủ để họ tìm kiếm bảo vật. Một lực hút cực mạnh từ trong khe truyền ra, trực tiếp hút bốn người vào. Khi họ phản ứng lại, họ đang đứng trên một cánh đồng hoang bằng phẳng. Tiêu Dao Môn đã tiêu thất hàng vạn năm, Vân Tiêu bí cảnh không có người quản lý, vườn thần dược khi xưa đã không còn như trước. Những tông môn cổ xưa, vườn thần dược của họ không được mở ra riêng biệt mà là nhập một khu vực núi non vào vườn thần dược. Bằng cách này, thần dược trồng ra sẽ gần gũi với tự nhiên hơn. Tiêu Dao Môn tuy không phải là những tông môn thái cổ, nhưng thực lực tổng hợp cũng không hề yếu. Trước đây, họ đã nhập toàn bộ dãy núi rộng hàng chục vạn dặm vào tông môn để trồng thần dược. Vân Tiêu bí cảnh được tạo thành từ hàng chục ngọn núi. Muốn đi hết mọi khu vực trong một tháng là vô cùng khó khăn. Phần lớn tu sĩ khi tiến vào đã chọn trước khu vực và không mù quáng va chạm. Bốn người vừa xuống đất, nơi xa liền truyền đến mấy ánh mắt không mấy thiện cảm. Giao ra đồ vật trên người các ngươi, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Không đợi Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh chuẩn bị, một âm thanh chói tai đã cắt đứt suy nghĩ của họ. Tiến vào Vân Tiêu bí cảnh không phải là truyền tống ngẫu nhiên, chỉ là hướng truyền tống hơi khác biệt. Liễu Vô Tà và một số tu sĩ được truyền tống đến vùng hoang nguyên này, vừa vào đã gặp phải cướp. Diệp Thiên Hạo sờ mũi, cười khổ một tiếng, chư vị, chúng ta vừa vào tới, trên người không có bảo vật gì cả, lúc này mà ăn cướp thì không hợp lý lắm. Liễu Vô Tà mặt âm trầm, nói với những người đang lướt qua tới, vài tu sĩ đang lướt tới có tu vi không thấp, đều là cao cấp tử kiếp cảnh, thực lực mạnh hơn nhiều so với bên phía Liễu Vô Tà. Khó trách khi nhìn thấy Liễu Vô Tà và những người khác, lòng sinh ác ý, bớt nói nhảm, không giao đồ vật ra thì đừng trách ông đây không khách khí. Ba người xông lên không chút khách khí, yêu cầu Liễu Vô Tà và những người khác nhanh chóng giao đồ vật ra. Môi trường tu luyện trên vực không ngờ lại tàn khốc đến vậy. Nếu chúng ta không giao thì sao? Diệp Thiên Hạo quanh thân nổ ra một cỗ sát ý cực mạnh. Có Liễu huynh ở đây, bọn hắn không có gì phải lo lắng. Chương 4127, phát hiện bảo dược. Ba người cao cấp tử kiếp cảnh tạo thành thế bao vây. Vây Liễu Vô Tà và ba người ở giữa khu vực, để phòng bọn hắn đào tẩu. Nguyệt Nhi liếc nhìn ba người, nắm chặt dao găm trong tay, thủ đoạn bảo mệnh sư phụ cho nàng, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dùng đến. Đã các ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Thời gian gấp rút, ba người xông tới không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Một người trong đó cường thế ra tay, thế của tử kiếp cảnh bát trọng kinh khủng, cuốn lên sóng to gió lớn, hướng về phía bốn người cuốn tới. Các ngươi bảo vệ Nguyệt Nhi. Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, để Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo bảo vệ Nguyệt Nhi. Còn mình thì cầm thần vũ kiếm xông lên giết địch, thật nực cười, vậy mà phái thần đế cảnh xuất chiến. Trong bốn người, Nguyệt Nhi tu vi cao nhất, lại là đối tượng được bảo hộ, để cho ba người xông tới một mặt quái dị, bọn hắn cho rằng Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo sẽ ra tay. Dù sao bọn hắn là tử kiếp cảnh nhất trọng, khi thần vũ kiếm chém xuống một khắc này, ba người sắc mặt đại biến, cái này thần đế cảnh không đáng chú ý trước mắt, thực lực vậy mà khủng bố như thế, chỉ một chiêu, liền chế trụ sự tiến công của bọn họ, không có khí thế ngập trời. Một kiếm này nhìn bình thường không có gì lạ, lại có thể cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ba người xông tới kinh nghiệm xa trường, lớn nhỏ chiến đấu không biết trải qua bao nhiêu lần, rất nhanh phát giác được không thích hợp. Tiểu tử này khá là quái dị, chúng ta đồng loạt ra tay. Tên tu sĩ tử kiếp cảnh cửu trọng kia cấp tốc lướt đi. Ba người đem sức mạnh tập trung lại, toàn bộ dùng để đối phó Liễu Vô Tà. Đối mặt ba người giáp công, Liễu Vô Tà thờ ơ, thần vũ kiếm phóng xuất ra hào quang óng ánh, một đạo kiếm chi thần cảnh kinh khủng bao phủ xuống. Phương viên hơn 10 trường, đều trở thành chiến trường của Liễu Vô Tà. Trong kiếm chi thần cảnh, Liễu Vô Tà cơ hồ là tồn tại vô địch, người bất quá thần đế cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ ra kiếm chi thần cảnh. Ba người có chút luống cuống, theo kiếm chi thần cảnh xuất hiện, khiến bọn hắn luống cuống tay chân, giết, Liễu Vô Tà không muốn phức tạp, mau chóng kết thúc chiến đấu, lát nữa còn có càng nhiều tu sĩ chạy tới Vân Tiêu bí cảnh. Thừa dịp những tu sĩ kia còn chưa phát hiện bảo khố tồn tại, đem bảo vật sớm nắm bắt tới tay. thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút đột phá đến tử kiếp cảnh, chỉ có như ấy mới có thể tại trong loạn thế có một chút sức tự vệ. Thần Vũ kiếm vạch ra một đạo đường vòng cung quỷ dị, khóa chặt hai tên tử kiếp cảnh bát trọng, kiếm khí lăng liệt, xé mở phòng ngự của bọn hắn, nhẹ nhõm xuyên thủng cổ của bọn hắn. Suy suy, máu tươi phun ra, hai tên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, cơ thể trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, đến chết cũng không biết bọn hắn làm sao lại thua với một cái thần đế cảnh nho nhỏ. Thần đế cảnh tại thượng vực, có khi chỉ có thể giống như nô lệ sống sót, đến quyền sinh tồn cũng không có. Nam tử trẻ tuổi này trước mắt lại có thể nhẹ nhõm chém giết tử kiếp cảnh cao cấp, chẳng lẽ bọn hắn là đệ tử gia tộc nào đó đi ra lịch luyện? Tên tử kiếp cảnh cửu trọng còn lại trong đầu không biết thoáng qua bao nhiêu hình ảnh, cuối cùng xác định bọn hắn là đệ tử gia tộc nào đó đi ra lịch luyện. Liễu Vô Tà được thế không tha người, thần vũ kiếm trong tay hướng tên tu sĩ còn lại kia chém xuống. Thần Vũ Thất Kiếm Quyết, một kiếm so với một kiếm cường đại hơn, liên miên bất tuyệt, tạo thành thế bài sơn đảo hải. Đứng một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nhi hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Nghĩ đến việc mình chiến đấu cùng hắn tối hôm qua, trong lòng không khỏi tuôn ra một tia sợ hãi. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, mình sớm đã là một cỗ thi thể. Khó trách sư phụ lúc đó cảm tạ ân không giết của hắn. Vị công tử này, phía trước là chúng ta có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, ta nguyện ý đem toàn bộ tài nguyên trên người lấy ra. Còn xin công tử tha cho ta một con đường sống, tên tử kiếp cảnh cửu trọng kia sớm đã dọa cho bể mật gần chết. Còn kém quỳ xuống dập đầu với Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà không cho hắn bất cứ cơ hội nào, kiếm quyết giống như triều tịch, một làn sóng cao hơn một làn sóng, khiến cho tên tu sĩ kia thở dốc càng ngày càng khó khăn. Tiểu tử, ta thế nhưng là tử kiếp cảnh cửu trọng, nếu thật sự là cùng chết, ngươi chưa hẳn đã có thể chiếm được chỗ tốt, còn không bằng chúng ta riêng phần mình lui về sau một bước. Chuyện ngươi giết đồng bạn ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Gặp khí thế Liễu Vô Tà không giảm, tên tử kiếp cảnh cửu trọng kia vô cùng phẫn nộ, nói xong gia tăng lực ra tay, tử kiếp cảnh cửu trọng chi thế kinh khủng, không ngừng đè trở lại, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một vòng cười lạnh, thần vũ kiếm đột nhiên đè xuống, vừa rồi hắn còn chưa dùng đến ba thành sức mạnh, đã ung dung chu sát hai người, kiếm thế đột nhiên kéo lên, đem tên tử kiếp cảnh cửu trọng kia đặt ở tại chỗ không cách nào chuyển động. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được đến cùng đã chọc phải một quái vật dạng gì. Răng rác, thần vũ kiếm rơi xuống, cơ thể nam tử chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém nát. Đế Trường Sinh đột nhiên đưa tay ra ngăn trước mặt Nguyệt Nhi, loại hình ảnh máu tanh này không thích hợp nàng quan sát. Trong thời gian ngắn ngủi ở chung, Nguyệt Nhi phát hiện ba người bọn hắn cũng không phải là loại người đại gian đại ác, dọc theo con đường này bọn hắn chiếu cố nàng có thừa. Sau khi giết chết ba người, Liễu Vô Tà lấy đi chữ vật giới chỉ của bọn hắn, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Nơi xa bóng người nhốn nháo, còn có người theo bên này chạy đến. Chúng ta đi, Liễu Vô Tà không muốn gây thêm phiền phức, mang theo mấy người bọn hắn, lao đi lên núi mạch chỗ sâu, liên tục gấp rút lên đường hai canh giờ, xác định không có ai theo dõi sau, lúc này mới dừng lại, lấy ra bản đồ địa hình, bốn người cẩn thận so sánh một chút, vị trí của bọn hắn bây giờ, tại Vân Tiêu Bí Cảnh hướng Tây Nam, dựa theo tiêu ký trên bản đồ, cách nơi đây 500 dặm, có một chỗ bảo dược thần bí, chúng ta phải nhanh chóng cướp trước những người khác, đem bảo dược nắm bắt tới tay. Tối hôm qua, Liễu Vô Tà đã lấy ra địa đồ, cùng bọn hắn so sánh một chút, Diệp Thiên Hạo mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta dành thời gian gấp rút lên đường. Đế Trường Sinh lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà thu lại địa đồ, xác nhận phương hướng, bốn người thi triển thân pháp tốc độ cao nhất, kỳ quái là, Nguyệt Nhi lại là người nhanh nhất trong bốn người, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo căn bản đuổi không kịp bước chân của Nguyệt Nhi. Liền xem như Liễu Vô Tà, bằng vào Thiên La Bộ, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Theo thời gian trôi qua, bị Nguyệt Nhi bỏ rơi là chuyện sớm muộn. Nguyệt Nhi, ngươi tu luyện bộ pháp gì vậy? Sao lại quỷ dị như vậy? Chỉ sợ chỉ có những hợp đạo cảnh kia mới có thể cùng ngươi tranh cao thấp một hồi. Đế Trường Sinh tò mò hỏi Nguyệt Nhi, đây là tiêu giao môn chúng ta độc hữu thân pháp. Tiêu giao bộ, ta chỉ là lĩnh ngộ một tia gia long. Nghe sư phụ nói, tiêu giao bộ chân chính có 102 thiên hạc, trên vực có thể sánh bằng thuật thân pháp cũng không nhiều. Nguyệt Nhi không hề giấu giếm, nói đúng sự thật, đích xác có mấy phần ý vị tiêu giao. Diệp Thiên Hạo liếc mắt nhìn thân pháp của Nguyệt Nhi, không khỏi chậc chậc nói, bất chi bất giác, lại là hai canh giờ trôi qua, khoảng cách tiêu ký trên bản đồ càng ngày càng gần, phía trước xuất hiện một tòa sơn cốc lớn, bảo dược ngay tại một khe hẹp nhỏ bên trong sơn cốc kia. Nguyệt Nhi chỉ vào đại sơn cốc phía trước, mở miệng nói ra, nàng còn muốn tinh tường hơn so với Liễu Vô Tà mấy người về mọi thứ trên bản đồ. Sư phụ đã nói, nàng chỉ cần truyền thừa của tiêu giao môn, còn những bảo vật dọc đường lấy được, đều thuộc về Liễu Vô Tà bọn hắn. Liếc mắt nhìn sắc trời, liên tục gấp rút lên đường, đã là lúc chạng vạng tối, mỗi người rất mệt mỏi, lúc này nếu đụng phải đối thủ cường đại, rất dễ dàng bị đối phương đánh trở tay không kịp, chúng ta nghỉ ngơi một lát, chờ khôi phục khí lực rồi tiếp tục lên đường. Liễu Vô Tà rất quả quyết, hắn muốn thường xuyên bảo trì trạng thái toàn thịnh. Bọn hắn còn chưa rõ tình huống bên trong Đại Sơn Cốc. Một khi có người dĩ giật đãi lao ở bên trong, lúc này đột nhiên xông vào, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nghỉ ngơi chừng một nén nhang, thể lực bốn người hoàn toàn khôi phục. Chúng ta chia thành hai đội, mỗi đội cách nhau khoảng 100 mét. Một khi gặp phải tình huống đột phát, có thể hỗ trợ đầu đuôi, để tránh rơi vào vòng vây. Liễu Vô Tà tách bốn người ra, chính mình cùng Diệp Thiên Hạo một tổ, Đế Trường Sinh cùng Nguyệt Nhi một tổ. Nói xong, hắn cùng Diệp Thiên Hạo đi đầu một bước, hướng bên trong Đại Sơn Cốc lao đi. Sau khi kéo ra chênh lệch, Đế Trường Sinh mang theo Nguyệt Nhi rất nhanh chóng theo kịp. Đại Sơn Cốc ngay tại phía trước, không đợi Liễu Vô Tà tới gần, nơi xa liền truyền đến tiếng xé gió, còn có những cao thủ khác hướng Đại Sơn Cốc bên này lại gần. Sư phụ ngươi không phải nói chỗ ký hiệu trên bản đồ những người khác không biết sao? Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, mấy người Đế Trường Sinh đuổi tới sau hỏi Nguyệt Nhi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, đoán chừng bọn hắn vô tình xâm nhập nơi đây, nhưng bọn hắn lại không biết vị trí cụ thể của bảo dược. Đợi bọn hắn rời đi, chúng ta lại hái cũng được. Đừng nhìn Nguyệt Nhi còn nhỏ, nói chuyện nghiễm nhiên một bộ giọng điệu người lớn. Liễu Vô Tà bốn người không có hành động thiếu suy nghĩ, tính toán đợi những người kia rời đi rồi tiến vào Đại Sơn Cốc. Theo thời gian trôi qua, mười mấy người tiến vào Đại Sơn Cốc phía trước, thế mà xây dựng cơ sở tạm thời trong sơn cốc, căn bản không có ý định rời đi. Sắc trời đã nhá nhem tối, ban đêm gấp rút lên đường dễ dàng lọt vào phục kích. Nghỉ ngơi một đêm trong Đại Sơn Cốc cũng phù hợp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thủ mãi ở chỗ này? Diệp Thiên Hạo mở miệng hỏi, thời gian khẩn cấp, bọn hắn phải nhanh chóng thu lấy bảo dược, sau đó tiếp tục chạy tới khu vực bảo khố của Tiêu Giao Môn. Liễu Vô Tà không nói gì, bằng vào quỷ nhãn, nắm rõ toàn bộ tình hình bên trong Đại Sơn Cốc, tổng cộng 12 người, trong đó 8 người là tử kiếp cảnh cao cấp, 4 người khác là cao thủ sinh kiếp cảnh, người mạnh nhất là sinh kiếp cảnh lục trọng, những tử kiếp cảnh kia không đáng lo. Thứ duy nhất uy hiếp bọn hắn chỉ có bốn cường giả sinh kiếp cảnh kia. Ngược lại có thể kiềm chế bọn hắn một thời gian bằng luyện giáp thi. Nhưng để triệt để chém giết bọn hắn thì không dễ dàng như vậy. Các ngươi ở lại nơi này, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Coi như ta xảy ra đại chiến với bọn hắn, các ngươi cũng không cần nhúng tay. Ta tự có biện pháp thoát thân. Sau khi hạ quyết tâm, Liễu Vô Tà nói với ba người bọn họ, bảo dược ngay ở trước mắt, chắc chắn không thể tay không rời đi. Không được, như vậy ngươi quá nguy hiểm. Đế Trường Sinh vội vàng nói. Nếu cả bốn người chúng ta đều xông vào, trực tiếp tiến vào vòng vây của bọn hắn, việc phá vòng vây ra ngoài sẽ không dễ dàng như vậy. Ta phá vây một mình tương đối đơn giản hơn nhiều. Liễu Vô Tà biết bọn hắn lo lắng cho an nguy của mình. Hắn có luyện giáp thi trong tay, lại có âm cương, hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Nếu mang theo bọn hắn thì chưa chắc, còn phải tốn nhiều tinh lực để chiếu cố mấy người bọn họ. Được, chúng ta sẽ phối hợp tác chiến ở bên ngoài, tùy tiện chuẩn bị ra tay. Sau khi nghe Liễu Vô Tà giải thích, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo liền gật đầu. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, việc mình đi vào chỉ khiến Liễu Vô Tà thêm phiền phức. Chương 4128, Bảy Vương Quả. Việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà phải nhanh chóng hạ thủ một chút. Ngay vừa rồi, thôn Thiên Thần Đỉnh Cường Thế nhắc nhở, mang ý nghĩa có bảo vật xuất thế ở phụ cận, có thể gây ra phản ứng của thôn Thiên Thần Đỉnh, chứng tỏ vật này không hề tầm thường. Siêu, cơ thể nhoáng một cái, Liễu Vô Tà lao về phía Đại Sơn Cốc. Vừa đến sơn cốc, 12 tu sĩ đang nghỉ ngơi liền phát hiện, khi thấy cảnh giới của Liễu Vô Tà, toàn bộ buông lòng cảnh giác, ngộ nhận Liễu Vô Tà cũng đến đây nghỉ ngơi giống như bọn họ. Tiểu tử, đi lấy cho lão tử một chậu nước sạch, đi đường cả ngày, toàn thân mồ hôi bẩn, lão tử cần tắm rửa. Liễu Vô Tà còn chưa đến vị trí ký hiệu trên bản đồ. Một tu sĩ đỉnh cấp tử kiếp cảnh chắn trước mặt hắn, lấy ra một chậu gỗ cực lớn, bảo Liễu Vô Tà đi lấy nước sạch cho hắn. Trong dãy núi có rất nhiều dòng suối lòng chảo sông, cách nơi đây không xa có một dòng suối, đi đi về về đại khái cần chừng một nén nhang, không rảnh. Liễu Vô Tà liếc nhìn nam tử này, xoay người, tiếp tục lao về phía Đại Sơn Cốc, tốc độ cực nhanh, như mũi tên, Liễu Vô Tà đã biến mất tại chỗ trước khi tên tu sĩ này kịp phản ứng. Tự tìm cái chết, tên tu sĩ tử kiếp cảnh kia vô cùng tức giận, một thần đế cảnh nho nhỏ mà dám không coi mình ra gì. Bỏ chậu gỗ trong tay xuống, một trường chụp về phía sau lưng Liễu Vô Tà, thanh thế vô song, không hổ là cường giả tử kiếp cảnh cửu trọng, vừa ra tay đã là lôi đình vạn quân, đây là thượng vực. Tu sĩ đỉnh cấp tử kiếp cảnh nhiều nhất chỉ khuấy động chút khí lưu, còn không thể xé rách không gian, bàn tay hóa thành một đạo hư ảnh, xuất hiện cách sau lưng Liễu Vô Tà không xa, nếu chúng phải, nhất định sẽ bị lột một lớp da. Trong đôi mắt của Liễu Vô Tà thoáng qua một tia sát cơ. Một tử kiếp cảnh cửu trọng nho nhỏ, hắn có thể tát chết bằng một cái tát, nhưng hiện tại không thích hợp đánh rắn động cỏ, nếu giết nam tử này, chắc chắn sẽ gây chú ý đến những người khác. Cơ thể lắc lư sang trái phải, nhẹ nhàng tránh được đòn đánh của tên tu sĩ kia. Cơ thể xuất hiện tại rìa vách đá sơn cốc, tiểu tử kia chạy ra rìa sơn cốc làm gì, bên đó có gì đâu, Những tu sĩ khác thấy vậy, nhao nhao tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà, chẳng lẽ tiểu tử kia phát hiện bảo vật gì khó lường? Ngoài ra, bọn hắn không nghĩ ra lý do gì khác, Chu đạo huynh, không ngờ ngươi lại không làm gì được một thần đế cảnh nho nhỏ. Thật là mất mặt, một giọng giễu cợt nhàn nhạt từ bên trái truyền tới, tên tu sĩ vừa ra tay với Liễu Vô Tà tên là Chu đạo. Một tán tu, thực lực tu vi không tầm thường, bị những người xung quanh trào phúng, Chu đạo rất tức tối, bắn người ra, lần nữa chụp về phía Liễu Vô Tà, ra vẻ nếu không giết Liễu Vô Tà thề không bỏ qua. Liễu Vô Tà liếc nhìn bốn phía, tế ra côn bằng rực, cơ thể bỗng nhiên bay lên trên, quy tắc của thượng vực cường hoành, côn bằng rực có thể phi hành trong thời gian ngắn, hoàn toàn đủ để hái cây trúc bảy đốt phía trên. Tiểu tử kia đang làm gì? Vì sao lại bay lên trên? Các tu sĩ khác cấp tốc khép lại về phía này, muốn tìm tòi hư thực, chẳng lẽ tiểu tử kia phát hiện bảo bối gì khó lường? Trừ điều đó ra, bọn hắn không nghĩ ra điều gì khác, tế ra quỷ nhãn, kiểm tra xung quanh, theo tiêu ký trên bản đồ, đồ vật mọc trong khe đá nhỏ hẹp sâu bên trong vách đá này. Thần thức của người thường rất khó dò xét tới, quỷ nhãn nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cuối cùng tìm thấy một gốc trúc bảy đốt cao nửa thước trong ba khe nứt của nham thạch. Có thể xưng là cây thì ít nhất cũng phải cao mấy trượng. Trên đời có một loại cây cối cực kỳ hiếm thấy, đó là cây trúc bảy đốt, cứ một vạn năm lại mọc một đốt, gốc cây này trước mắt đã mọc ra bảy đốt, có nghĩa là nó đã có bảy vạn năm tuổi thọ. Trong sơn cốc, các tu sĩ thấy Liễu Vô Tà đứng ngẩn người tại chỗ, cho rằng hắn đã phát hiện ra bảo vật gì. Sơn cốc bốn phía, bọn hắn vừa rồi tìm tòi một lần, ngoại trừ một chút dược liệu thông thường, cũng không có thiên địa chí bảo gì, bảy đốt trúc cây lớn lên ở giữa ba khối nham thạch. Bằng mắt thường không cách nào nhìn thấy, thần thức đi ngang qua nơi này, bị nham thạch che khuất, trừ phi thần thức cố ý dừng lại ở đây, bằng không thì rất khó phát hiện ra tình huống trong khe. Theo Liễu Vô Tà không ngừng trèo lên, phía dưới tu sĩ càng thêm hiếu kỳ, không phải ai cũng có côn bằng cánh chim, bọn hắn không cách nào phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bảy đốt trúc cây mấy vạn năm qua vẫn còn hoàn hảo. Tiểu tử, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, ta không tin ngươi có thể bay mãi. Chu đạo xuống đến chân vách đá, tế ra binh khí, chờ Liễu Vô Tà tự mình rơi xuống. Đối với tiếng kêu gào của Chu đạo, Liễu Vô Tà thờ ơ, cơ thể lần nữa trèo lên, trong chớp mắt, đến được ba khối nham thạch kia, đưa tay bắt lấy một khối nham thạch nhô ra, giữ vững thân thể, hắn mới dọn sạch đám cỏ dại, không có cỏ dại che chắn. Cái khe uốn lượn quanh co kia mới lộ ra trước mặt mọi người. Các ngươi mau nhìn, bên kia hình như có một cái khe. Những tu sĩ mắt tinh nhanh, theo tay Liễu Vô Tà, nhìn thấy một khe hở rất sâu, phần lớn khe hở đều ở mặt ngoài, còn khe này lại ở dưới ba khối đá, phía trên có nham thạch như tấm bình phong thiên nhiên, bốn phía lại có cỏ dại, ai rảnh rỗi đi quan sát tình huống dưới đống cỏ dại kia. Chính vì vậy, bảy đốt trúc cây mới có thể hoàn hảo sinh trưởng đến tận bây giờ. Sau khi dọn cỏ dại, Liễu Vô Tà đưa tay ra, hướng sâu trong khe chộp tới, khe hở ở dưới mặt đá, không thể trực tiếp móc bảy đốt trúc cây ra, cần phải đưa tay vào, may mắn khe không quá sâu, rất nhanh sờ thấy vị trí của bảy đốt trúc cây, đây là bảy vương quả, một trái cây to bằng quả trứng gà treo trên cây bảy đốt trúc. Xác định rõ ràng, hắn bắt lấy bảy đốt trúc cây, nhổ tận gốc, khi Liễu Vô Tà rút tay ra, bảy đốt trúc cây trong tay hắn cũng lộ ra trước mặt mọi người. Là bảy đốt trúc cây, một tràng tiếng kêu thốt lên truyền ra, Liễu Vô Tà vội đưa nó vào thái hoang thế giới. Nhưng vẫn bị bọn hắn thấy được, đây là chuyện không thể tránh khỏi, hắn không thể vô cớ thu đồ vật vào thái hoang thánh giới. Ban đầu, bốn tên cường giả sinh kiếp cảnh không chú ý đến Liễu Vô Tà. Dù sao thần đế cảnh trong mắt bọn hắn yếu ớt như con sâu cái kiến. Nghe thấy bốn chữ, bảy đốt trúc cây, bốn tên sinh kiếp cảnh cấp tốc lướt về phía bên này. Thi triển bộ pháp, men theo vách đá không ngừng lên cao, không hổ là cường giả sinh kiếp cảnh, dù không thể phi hành, lại có thể dùng hai chân bật cao mấy chục trượng. Cơ thể Liễu Vô Tà ở giữa không trung, không có chỗ dựa, chỉ có thể rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong tầm tay bốn người bọn họ. Tiểu tử, giao ra bảy đốt trúc cây, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bốn người công kích đã đến gần, mục tiêu của bọn hắn là bảy đốt trúc cây, còn sống chết của Liễu Vô Tà, bọn hắn thật sự không quá quan tâm, chỉ bằng các ngươi mà vọng tưởng đến bảy đốt trúc cây. Liễu Vô Tà lạnh lùng hừ một tiếng, vỗ cánh côn bằng, cơ thể cấp tốc xoay tròn, lao về phía bên ngoài sơn cốc. Không ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà ở giữa không trung còn có thể đột ngột đổi hướng. Ngươi không thoát được đâu. Bốn người cùng theo đổi hướng, kiếm khí của bọn hắn đã chém xuống, buộc Liễu Vô Tà phải đi xuống. Bất đắc dĩ, cơ thể Liễu Vô Tà bỗng nhiên hạ xuống, tạo thành tư thế bổ nhào. Đế Trường Sinh và hai người canh giữ ở bên ngoài sơn cốc lo lắng vạn phần. Mọi chuyện trong sơn cốc bọn hắn đều thấy rõ mồn một. Ba người các ngươi mau rời khỏi đây, chúng ta hẹn ở Hàn Quang Động. Liễu Vô Tà lấy ra thông tin phù, lập tức truyền âm cho Đế Trường Sinh. Hàn Quang Động là địa điểm kế tiếp của bọn hắn, nơi đó tương đối đặc biệt, trong tình huống bình thường, không ai muốn đến đó, tương đối an toàn, hắn muốn ba người bọn họ đi trước, còn mình sau khi thoát khỏi đám người này sẽ đến hội hợp sau. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm. Đế Trường Sinh lập tức cự tuyệt, để Liễu huynh một mình đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Bọn hắn không yên lòng, nghe ta, các ngươi ở lại không giúp được gì, đối phương có quá nhiều cao thủ, một khi khống chế các ngươi, ta chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Liễu Vô Tà gấp gáp nói, hắn nói đúng tình hình thực tế, chứ không phải muốn hạ thấp bọn họ, nếu thật sự bị những người trong sơn cốc bắt sống, sẽ vô cùng phiền phức. Diệp huynh, ngươi mang Nguyệt Nhi đến Hàn Quang Động trước, ta ở lại tiếp ứng Liễu huynh, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không tùy tiện ra tay, bại lộ quan hệ với Liễu huynh. Đế Trường Sinh nhanh chóng quyết định, được, Diệp Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cho rằng đây là biện pháp tốt nhất, hiện tại những tu sĩ trong sơn cốc kia còn chưa biết quan hệ giữa bọn hắn với Liễu Vô Tà. Đế huynh ở lại đây có thể tùy thời tìm cơ hội. Xét về sức chiến đấu, hắn và Đế Trường Sinh vẫn có chút chênh lệch, để Đế Trường Sinh ở lại phù hợp hơn. Sau khi sắp xếp xong, Diệp Thiên Hạo mang Nguyệt Nhi lao về phía xa, cơ thể Liễu Vô Tà còn chưa rơi xuống, những tu sĩ đứng trên mặt đất đã phát động tấn công. Nhất là Chu Đạo, thi triển một kích mạnh nhất, không hổ là đỉnh cấp tử kiếp cảnh, kiếm khí tạo thành áp lực như nước chảy, liên miên bất tuyệt, luyện giáp thi, Liễu Vô Tà không chút chần chừ, lập tức tế ra 10 tôn luyện giáp thi, trong nháy mắt xông vào đám người, hắn muốn đánh đối thủ trở tay không kịp, đợi đến khi bọn chúng phản ứng lại, sẽ rất khó giết chết ai. Nhân cơ hội này, 6 đại phân thân toàn bộ tế ra, giữa sân xuất hiện 7 Liễu Vô Tà, bọn họ lao về các hướng khác nhau, không ai phân biệt được đâu mới là bản thể. Luyện giáp thi, chẳng lẽ ngươi là người của Niệm Thần tộc? Nhìn thấy luyện giáp thi, sắc mặt những tu sĩ trong sơn cốc đại biến, luyện giáp thi có lực phòng ngự cực mạnh, binh khí tầm thường khó phá vỡ phòng ngự của chúng, những luyện giáp thi này có thể so với tử kiếp cảnh. Lực phòng ngự rất mạnh, muốn phá vỡ cũng không khó, chỉ cần tế ra pháp bảo tương đương sinh kiếp cảnh, là có thể xé xác luyện giáp thi vẫn còn đại dụng, Liễu Vô Tà sao có thể để bọn chúng phá hủy đại quân luyện giáp thi của mình. 6 đại phân thân hiệp đồng luyện giáp thi cùng nhau chiến đấu, nhanh chóng khóa chặt vài tên tu sĩ thực lực yếu hơn. Giết, sát tâm của Liễu Vô Tà nổi lên, giết được mấy tên thì hay mấy, tốt nhất là giết đến bọn chúng sợ hãi, như vậy sẽ không dám ra tay với mình. Hắn còn đánh giá thấp sức hấp dẫn của 7 đốt trúc cây đối với những người này. Dù đối mặt với công kích của luyện giáp thi, bọn họ cũng không hề lùi bước. 7 đốt trúc cây mang theo một quả 7 vương quả, dù là sinh kiếp cảnh nuốt cũng có thể tăng một bậc tu vi. Huống chi là tử kiếp cảnh, đã các ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng oán ta. Liễu Vô Tà định tránh 4 tên sinh kiếp cảnh, dồn tất cả mục tiêu vào những tử kiếp cảnh kia, trước tiên giải quyết bọn chúng, rồi đối phó 4 tên sinh kiếp cảnh, như vậy sẽ không lo lắng có người đánh lén. Kỵ binh lời nói, vì tháng này chỉ có 28 ngày, nên ta quyết định hôm nay tăng thêm 2 chương, cảm tạ mọi người đã luôn ủng hộ. Chương 4129, cường thế chém giết. Sát tâm Liễu Vô Tà nổi lên, tế ra sinh tử luân bàn, hung hăng nghiền xuống mặt đất, 8 tên tử kiếp cảnh tu sĩ đã bị luyện giáp thi cuốn lấy. Không rảnh bận tâm, ai ngờ Liễu Vô Tà ngoài luyện giáp thi, còn có sinh tử luân bàn khủng bố như vậy, khi nó được sử dụng, cả sơn cốc vang lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Thánh bảo thuật thông thường khó tạo nên cảnh tượng đáng sợ như vậy. Chỉ có pháp bảo vượt qua tử kiếp cảnh mới có uy năng như thế. Không tốt, sắc mặt 8 tên tử kiếp cảnh tu sĩ đại biến, ý thức được không ổn, cấp tốc thối lui, bọn họ muốn bảo vật nhưng không muốn chết ở đây. Tiểu tử trước mắt nhìn tu vi bình thường, nhưng thực lực lại kinh khủng như vậy, một thần đế bát trọng nhỏ bé, bộc phát sức mạnh có thể so với sinh kiếp cảnh, khiến bọn họ không kinh ngạc sao được. Liễu Vô Tà đã động sát tâm, sao có thể thả bọn họ đi? Việc mình có 7 đốt trúc cây tuyệt đối không thể tiết lộ. Phải chảm thảo trừ căn, luyện giáp thi giơ móng vuốt sắc bén, vồ xuống, buộc những tu sĩ kia phải lui lại. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì nhanh. Trong lúc bọn họ lui về phía sau, sinh tử luân bàn cường thế nghiền ép, răng rác, từng tiếng nổ tung, thân thể bọn họ như giấy dán, nhẹ nhàng bị sinh tử luân bàn nghiền nát, hóa thành máu thịt. Liễu Vô Tà không khách khí, tế ra thôn thiên thần đỉnh, nuốt hết đống huyết nhục này, bên trong vực cơ thể tu sĩ ẩn chứa hoang cổ chi khí, giúp ích rất lớn cho hắn, có thể không ngừng hoàn thiện thái hoang thánh giới. Đáng sợ, thật đáng sợ, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Vì sao ta không sinh nổi một tia phản kháng lực? Còn hai người may mắn tránh được sinh tử luân bàn, muốn phá vây, nhưng bất luận bọn họ xung kích thế nào đều bị luyện giáp thi bức về. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có thể khẩn cầu bọn chúng giết tên tiểu tử kia. Hai người còn lại nhìn về phía 4 tên sinh kiếp cảnh. Thực lực bọn chúng thông thiên, chắc chắn có thể chu sát Liễu Vô Tà. 4 tên sinh kiếp cảnh lao tới, hướng Liễu Vô Tà hoành đụng, đây là mượn lợi thế cảnh giới để cưỡng ép va chạm. Thật tàn nhẫn, roi đánh thần, Liễu Vô Tà liên tục ra chiêu, một trong hai tên tử kiếp cảnh tránh được sinh tử luân bàn chính là Chu Cây Lúa. Chưa kịp phản ứng thì bị roi đánh thần quất trúng, thiên địa quy tắc bên trên vực vô cùng cường hoành, bất lợi cho việc tế ra thần bí mảnh vụn, thần bí mảnh vụn phải dùng tốc độ cực nhanh để đánh bất ngờ. Với tu vi hiện tại của Liễu Vô Tà, không thể xé mở thiên địa quy tắc của thượng vực, dù tế ra thần bí mảnh vụn cũng không khác gì ám khí thông thường. Đối phương hoàn toàn có thể đề phòng, hấp thu năng lượng từ đấu hồn trùng, uy lực roi đánh thần mạnh hơn. Đùng đùng, roi đánh thần như một con thanh long, nhẹ nhàng quất vào thân hai người, dù Chu Cây Lúa nghĩ nát óc cũng không hiểu, một thần đế cảnh nhỏ bé lại có nhiều trọng bảo như vậy. Bất kể là sinh tử luân bàn hay roi đánh thần, đều là thần khí nghịch thiên, nhất là roi đánh thần, khi quất vào, xương cốt toàn thân bọn họ mềm nhũn, hồn hải truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế. Thu, thừa dịp bọn họ bị thương, Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, thu Chu Cây Lúa và người kia vào, nhanh chóng bị hỗn độn thánh hỏa nuốt chửng, chỉ trong ba hơi thở, Liễu Vô Tà thành công chém giết 8 tên tử kiếp cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến 4 tên sinh kiếp cảnh còn lại biến sắc, trong thời gian ngắn như vậy, chém giết 8 đỉnh cấp tử kiếp cảnh, đổi lại bất kỳ ai trong 4 người bọn họ cũng khó làm được. Giải quyết 8 tử kiếp cảnh, cơ thể Liễu Vô Tà vững vàng rơi xuống đất, hấp thu tinh hoa từ cơ thể bọn họ, khí thế quanh thân càng mạnh mẽ hơn, 4 tên sinh kiếp cảnh cũng rơi xuống, đứng ở 4 hướng, vây Liễu Vô Tà vào giữa. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra 7 đốt trúc cây và 7 vương quả, chúng ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Tên tu sĩ sinh kiếp cảnh lục trọng mở miệng, hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Liễu Vô Tà. Đối phương chỉ là thần đế cảnh, nhưng lại cho người ta cảm giác như đối mặt vực sâu. Tên tiểu tử trước mắt rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Để phòng Liễu Vô Tà là con em của gia tộc lớn nào đó. 4 người không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn 7 vương quả thì hãy thể hiện bản lĩnh thật sự đi. Liễu Vô Tà biết rõ bọn chúng sẽ không dễ dàng thả mình đi. Thẳng thắn như vậy thì đánh cược một lần, mình có âm cương làm át chủ bài, dựa vào thiên thần bia và đại kịch độc thuật, chưa chắc đã không có phần thắng, nhất là độc đằng, phóng thích khí độc kinh người, một khi được tế ra, toàn bộ sơn cốc sẽ biến thành biển độc. Từ khi đến thượng vực, tình huống bên trong tam vực lại xuất hiện, chịu sự áp chế của quy tắc thiên vực, Liễu Vô Tà không thể điều động thiên thần bia, khiến hắn rất bực bội, vị diện càng cao, áp chế càng mạnh, trừ phi Liễu Vô Tà có thể phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Theo hắn tính toán, muốn điều động thiên thần bia, ít nhất cũng cần tu vi hợp đạo cảnh trở lên, bây giờ át chủ bài lớn nhất là đại kịch độc thuật. Tiểu tử, người nghĩ giết mấy tên tử kiếp cảnh là có thể đối phó chúng ta sao? Sinh kiếp cảnh và tử kiếp cảnh có một khoảng cách rất lớn. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao 7 vương quả ra, để khỏi chịu đau khổ ra thịt. Tên tu sĩ sinh kiếp cảnh ngũ trọng bên trái nói, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lẽo, hai người còn lại tu vi chỉ sinh kiếp cảnh tam trọng. Không gây uy hiếp lớn cho Liễu Vô Tà, ta đã nói rồi, muốn 7 vương quả thì hãy xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Liễu Vô Tà âm thầm tụ lực, đã điều động âm cương, sẵn sàng ra tay, đạt đến thần đế bát trọng, có thể đơn giản điều khiển âm cương chiến đấu, muốn đạt đến tùy tâm sở dục còn một đoạn đường dài. Cuối cùng, tu vi Liễu Vô Tà vẫn còn quá thấp, nếu có thể đột phá sinh kiếp cảnh, điều khiển âm cương sẽ dễ như trở bàn tay, chênh lệch về tu vi khiến hắn không thể tu luyện được niệm thần chi lực thượng thừa. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn ngươi. Tên tu sĩ sinh kiếp cảnh ngũ trọng vừa nói lao tới, bàn tay chộp về phía Liễu Vô Tà, không hổ là sinh kiếp cảnh, chảo ấn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xuất hiện ngay trước mặt Liễu Vô Tà, khó trách bọn hắn dám nói khoác không biết ngượng muốn giết y. Quả nhiên có chút bản sự, Liễu Vô Tà cũng không phải quả hồng mềm, tùy ý đối phương nắm, luyện giáp thi, kết trận, lại là 50 tôn luyện giáp thi tế ra, tạo thành một chiến trận, đem 4 người bọn hắn cưỡng ép tách ra. Mục tiêu của Liễu Vô Tà rất rõ ràng, dần dần đánh tan, không cho 4 người bọn họ cơ hội hợp vây. Nhục thân của hắn bây giờ có thể so với sinh kiếp cảnh, đối phó một tu sĩ sinh kiếp cảnh đã nghịch thiên, muốn đồng thời đối phó 4 người, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Liễu Vô Tà trưởng khống chiến đấu vô cùng tinh chuẩn, 4 chi đại quân luyện giáp thi thành công phân liệt bọn hắn. Liễu Vô Tà để ảnh nhất đến ảnh tứ phụ trách kiềm chế bọn hắn. Chỉ dựa vào luyện giáp thi vẫn chưa đủ, ngươi cho rằng bằng vào những luyện giáp thi này, liền có thể ngăn cản bước chân của chúng ta sao? Thực sự là buồn cười, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thực lực. Danh tu sĩ sinh kiếp cảnh lục trọng kia phát ra một tiếng kêu nhỏ. Trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm màu đỏ, lăng không chém vào, kiếm khí khiến người hít thở không thông bao phủ xuống, khiến toàn thân lỗ chân lông của Liễu Vô Tà đều mở ra. Thật mạnh kiếm thuật, Liễu Vô Tà thầm giật mình, ngoại trừ kiếm thuật tinh diệu, chuôi thần kiếm trong tay hắn cũng không đơn giản, ít nhất là pháp bảo cấp bậc sinh kiếp cảnh cao cấp. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, mượn nhờ sức mạnh của pháp bảo, xé rách những luyện giáp thi này, chỉ cần bổ ra thân thể luyện giáp thi liền sẽ chết đi. Lui, Liễu Vô Tà điều khiển niệm thần chi lực, những luyện giáp thi kia cấp tốc lui lại, để tránh bị thần kiếm đánh trúng. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn, cùng nhau xuất ra đi, đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, Danh tu sĩ sinh kiếp cảnh ngũ trọng kia không cam lòng tỏ ra yếu kém, tế ra binh khí của mình, tương xứng với danh tu sĩ sinh kiếp cảnh lục trọng kia. Ngược lại là hai tên sinh kiếp cảnh tam trọng kia, thực lực bình thường, đối mặt luyện giáp thi và phân thân vây khốn, không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể không ngừng dây dưa. Liễu Vô Tà nhíu chặt lông mày, tiếp tục như vậy, chắc chắn bất lợi cho chính mình, tu vi của đối phương cao hơn y quá nhiều, không thể mau chóng kết thúc chiến đấu, bọn hắn dù hao tổn cũng có thể mài chết y. Thái Hoang Thánh Giới tuy cực lớn, nhưng chịu ảnh hưởng của quy tắc, mỗi lần ra chiêu cần thánh bảo khí cùng với thiên nguyên quy tắc cực kỳ kinh khủng. Thời gian ngắn ngủi qua một lát, thánh bảo khí trong Thái Hoang Thánh Giới đã tiêu hao khoảng 1/3. Tiểu tử, ta xem thánh bảo khí của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Danh sinh kiếp cảnh ngũ trọng kia ra tay càng mạnh mẽ. Đánh luyện giáp thi và phân thân không ngừng lùi lại, sinh tử luân bàn, nghiền ép, bàn tay đẩy ngang, sinh tử luân bàn phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, cuồn cuộn hướng tu sĩ sinh kiếp cảnh ngũ trọng cảnh mà đi. Đối mặt sinh tử luân bàn, tu sĩ sinh kiếp cảnh ngũ trọng không dám khinh thường, lựa chọn né tránh. Sinh tử luân bàn rất mạnh, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, tốc độ không phải sở trường của nó. Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, đang muốn giết ra khỏi sơn cốc, lại bị danh tu sĩ sinh kiếp cảnh lục trọng kia cản lại. Tiểu tử, hôm nay ngươi đừng hòng còn sống rời đi, vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây đi. Bọn hắn đã sớm đề phòng đến điểm này, trực tiếp phủ kín đường lui của Liễu Vô Tà. Đế Trường Sinh đã đi tới rìa sơn cốc, tùy mà động, một khi Liễu huynh không địch lại, hắn sẽ ra tay trong nháy mắt, roi đánh thần, đại hư không trưởng. Liễu Vô Tà liên tục ra chiêu hai lần, hai đại sát chiêu kinh khủng, thành công bước lui sinh kiếp cảnh ngũ trọng và sinh kiếp cảnh lục trọng. Y lúc này mới có thể thở dốc, hai tên tu sĩ sinh kiếp cảnh tam trọng kia, sau khi thích ứng tiết tấu đánh nhau, dần dần phản kích, mấy tôn luyện giáp thi trong đó bị bọn hắn đánh trúng. Tình huống đối với Liễu Vô Tà ngày càng bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Động tĩnh do chiến đấu gây ra nhất định sẽ dẫn tới càng nhiều người. Nếu bị biết mình thu được 7 vương quả, tất nhiên trở thành mục tiêu công kích, muốn sống rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh càng khó như lên trời. Chỉ có thể tế ra sức mạnh đệ thất nguyên thần, xem có thể chém giết trước một tên hay không. Liễu Vô Tà nghĩ trong lòng, giải quyết một tên, áp lực phía mình sẽ yếu bớt, âm cương chỉ có thể đối phó một người, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải suy yếu ưu thế về số lượng của đối phương. Như vậy y mới có thể đứng ở thế bất bại, muốn làm thì làm ngay. Lập tức câu thông đệ thất nguyên thần, đáng tiếc đệ thất nguyên thần vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Năng lượng bên trong ẩn chứa không mạnh lắm, tế ra một lần cần rất lâu mới có thể khôi phục. Ánh mắt y nhanh chóng khóa chặt vào danh sinh kiếp cảnh tam trọng bên trái. Thừa dịp hắn không chú ý, một đạo lực lượng vô danh lóe lên rồi biến mất. Chương 4130, phân phối bảo vật. Đấu hồn trùng trong đệ thất nguyên thần có năng lượng vô hình vô chất, người thường rất khó bắt giữ, không giống như bảo quang toan nghê thuật, công kích hồn thuật có thể nhìn thấu ngay. Nếu hồn lực của đối phương cao hơn mình, ngược lại sẽ bị hồn lực phản phệ. Đệ thất nguyên thần hoàn toàn không cần lo lắng, coi như không cách nào đánh giết đối phương, cũng không thể gây uy hiếp cho chính mình. Danh tu sĩ sinh kiếp cảnh tam trọng bên trái đang giao chiến, cũng không biết một mối uy hiếp tiềm tàng đang lặng lẽ đến gần. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm cắt đứt những người đang giao chiến, bất luận là sinh kiếp cảnh ngũ trọng hay danh sinh kiếp cảnh lục trọng kia, ánh mắt cùng nhau hướng bên trái nhìn lại, chỉ thấy danh tu sĩ sinh kiếp cảnh tam trọng kia ôm đầu run không ngừng, giống như bị lôi điện đánh trúng. Đúng lúc này, ảnh nhất ngang tàng ra tay, thừa dịp đối phương mất ý thức trong nháy mắt, nhẹ nhõm cướp đoạt mạng sống của hắn. Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch, không hề dây dưa dài dòng, tận mắt chứng kiến danh sinh kiếp cảnh tam trọng kia bị Liễu Vô Tà giết chết. Vẻ hoảng sợ thoáng qua trên mặt ba người còn lại, sinh kiếp cảnh tam trọng cứ như vậy bị giết chết, mấu chốt là bọn hắn còn chưa thấy rõ Liễu Vô Tà đã làm như thế nào. Điều này khiến bọn hắn càng thêm hoài nghi Liễu Vô Tà là đệ tử của một gia tộc lớn hoặc đại tông môn nào đó, nhất định nắm giữ một loại bí thuật, bằng không thì, với tu vi của y, làm sao có thể tru sát một cường giả sinh kiếp cảnh tam trọng một cách thần không biết quỷ không? Hay như vậy, Liễu Vô Tà cũng không ngờ rằng mình lại thực sự làm được. Đệ thất nguyên thần cấp tốc ảm đạm xuống, lần sau thi triển lại phải đợi rất lâu. Ngô huynh, chúng ta không thể giấu nghề, cần mau chóng ra tay, đem hắn chém giết. Danh tu sĩ sinh kiếp cảnh lục trọng kia lên tiếng, Chiêm huynh nói không sai, chúng ta tăng tốc lực đạo ra tay, tiểu tử này rất cổ quái. Chờ lấy được 7 vương quả, chúng ta mỗi người một nửa. Danh tu sĩ sinh kiếp cảnh ngũ trọng kia tên là Ngô Đông, sinh kiếp cảnh lục trọng kia tên là Chiêm Bất Đồng, hai người đã quen biết từ trước. Sau khi đạt được nhất trí, lực đạo ra tay của hai người ngày càng mạnh, đến nỗi danh sinh kiếp cảnh tam trọng còn lại, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm, thiếu một người thì thiếu một người chia cắt bảo vật. Không hổ là cường giả sinh kiếp cảnh ngũ lục trọng, rất mau tách ra đại trận luyện giáp thi, rất nhiều luyện giáp thi trong đó bị hao tổn nghiêm trọng, nhất thời nửa khắc không thể xuất chiến, khiến Liễu Vô Tà đau lòng. Xông phá đại trận luyện giáp thi, Ngô Đông và Chiêm Bất Đồng cầm thần kiếm trong tay, trực tiếp ép về phía Liễu Vô Tà. Đối mặt hai đại sinh kiếp cảnh, phần thắng của Liễu Vô Tà cực thấp. Liễu huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Đế Trường Sinh rất rõ ràng, đối chiến hai đại sinh kiếp cảnh, Liễu Vô Tà gần như không có phần thắng, không chút do dự lựa chọn đứng ra cùng Liễu Vô Tà chung sinh tử. Đế huynh, ngươi đi hiệp trợ luyện giáp thi, đối phó danh sinh kiếp cảnh tam trọng kia, hai người bọn họ giao cho ta là được. Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng nói, không phải y không muốn để Đế Trường Sinh tương trợ, bởi vì y muốn tế ra độc đằng, một khi tế ra, cả sơn cốc sẽ biến thành một mảnh độc địa, đến lúc đó y lo lắng mình không thể chiếu cố Đế Trường Sinh. Hào, Đế Trường Sinh nghe theo lời Liễu Vô Tà, lập tức tay cầm trường kiếm, giết vào chiến trường, danh sinh kiếp cảnh tam trọng còn lại chịu ảnh hưởng từ đồng bạn. Tốc độ xuất thủ kém xa trước đây, mắt thấy đồng bạn chết một cách khó hiểu, khiến hắn bó tay bó chân khi chiến đấu, lo lắng mình sẽ giống như đồng bạn, bị Liễu Vô Tà chém giết. Mắt thấy Ngô Đông và Chiêm Bất Đồng sắp đến gần, Liễu Vô Tà không chút do dự, lúc này tế ra âm cương, lấy một chọi hai, đối phương vẫn là sinh kiếp cảnh, y không có lựa chọn nào khác, được niệm thần chi lực dẫn dắt, âm cương bỗng nhiên nhảy ra, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp về phía Chiêm Bất Đồng. Sự xuất hiện đột ngột của âm cương khiến sắc mặt Chiêm Bất Đồng giật mình biến sắc, cơ thể không kìm lòng được lùi lại mấy bước, đây chính là âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh, dù không bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Niệm thần chi lực trong đệ lục nguyên thần đang không ngừng tiêu thất. Điều khiển âm cương khó hơn gấp mấy chục lần so với điều khiển luyện giáp thi. Niệm thần chi lực của ta tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian một chén trà nhỏ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng. Thời gian khẩn cấp, y phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Để tránh phức tạp, Chiêm Bất Đồng bị âm cương áp chế. Khó phân thắng bại, theo lý thuyết, tu vi của âm cương rõ ràng phải áp chế Chiêm Bất Đồng một bậc. Nhưng hành động của âm cương cực kỳ chậm chạp, không thể đuổi kịp bước chân của Chiêm Bất Đồng. Chỉ có thể phong hắn tại một khu vực cố định, mục đích Liễu Vô Tà tế ra âm cương vốn không phải để đánh giết Chiêm Bất Đồng, chỉ cần kiềm chế hắn là được. Thực lực của âm cương vẫn chưa phát huy hết, bằng không thì Chiêm Bất Đồng đã sớm là một cỗ thi thể. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ngô Đông công kích ép tới gần, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến, liên tục tế ra nhiều thủ đoạn như vậy, càng khiến Ngô Đông và Chiêm Bất Đồng xác định rằng tên tiểu tử trước mắt này nhất định là đệ tử của một gia tộc lớn nào đó ra ngoài lịch luyện. Tán tu bình thường không thể nắm giữ nhiều thủ đoạn như vậy, nhất là âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh, ngay cả những gia tộc nhị lưu cũng không dám nói tùy ý phân phối. Đúng như Ngô Đông nói, y thực sự không có quá nhiều thủ đoạn, thánh bảo thuật tầm thường không thể đánh giết Ngô Đông, ngay cả kiềm chế cũng rất khó làm được. Độc đằng, xem ngươi rồi, Liễu Vô Tà đem tất cả hy vọng ký thác vào độc đằng. Điều khiển đại kịch độc thuật, những dây leo trúng độc trong độc giới bỗng nhiên khẽ động, tựa như một con rắn độc đi ngang qua Thái Hoang thánh giới, bỗng nhiên đâm về phía Ngô Đông. Nhanh vô cùng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngay khi độc đằng sử dụng, một cỗ khí độc kinh khủng tựa như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh lao về phía bốn phía. Đế huynh, mau lui ra khỏi sơn cốc. Liễu Vô Tà vội vàng truyền âm cho Đế Trường Sinh. Đế Trường Sinh không dám thất lễ, thi triển thân pháp, mấy cái tung bắn công phu liền biến mất trong đại sơn cốc. Chiêm Bất Đồng đang giao chiến với âm cương cũng ý thức được có điều không thích hợp. Vừa rồi một cỗ bất an mãnh liệt ập đến, hắn lập tức tránh âm cương, thối lui về phía xa. Chính là bước này đã giúp hắn nhặt lại một mạng, không dám dừng lại nữa. Chiêm Bất Đồng thi triển thân pháp đến cực hạn, rời khỏi đại sơn cốc trong một phần ngàn nháy mắt. Âm cương tuy có thể áp chế tiến công của hắn, nhưng không thể ngăn cản bước chân của Chiêm Bất Đồng. Tốc độ không phải sở trường của âm cương, độc đằng vô cùng quỷ dị, không ngừng quấn quanh trên không trung, không thể bắt được quỹ tích di chuyển cụ thể của nó. Ngay cả Liễu Vô Tà cũng không thể triệt để trưởng khống động tĩnh của độc đằng, huống chi là Ngô Đông. Đối mặt với dây leo độc bắn về phía mình, Ngô Đông sợ đến trắng bệch cả mặt, không biết phải làm thế nào. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí độc cực kỳ khủng bố ẩn chứa bên trong độc đằng. Độc đằng phảng phất mọc thêm mắt, khi đến gần Ngô Đông giống như nhìn thấy một con mồi. Tùy ý mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt chửng Ngô Đông, ưng ực, Ngô Đông không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Hắn thực sự không thể hiểu nổi làm sao một người có thể nắm giữ vật kịch độc khủng bố như vậy. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Liễu Vô Tà không giống như một độc tu. Vậy độc đằng này là chuyện gì? Suy, độc đằng quan sát chừng nửa hơi tả hữu, đột nhiên bắn mạnh, đỉnh sợi đằng đâm vào mi tâm Ngô Đông, coi như độc đằng không xuất thủ, khí độc vô tận đã thẩm thấu vào cơ thể Ngô Đông. Hắn cũng sẽ chết dần, đại lượng huyết dịch cùng tủy não cơ nhiên bị độc đằng hút vào. Độc đằng thế mà đang tiến hóa, Liễu Vô Tà kinh ngạc nói, đỉnh sợi đằng rơi xuống trước mặt Liễu Vô Tà, giống như một con mèo con khôn khéo, thế mà cọ sát vào người Liễu Vô Tà, hành động đó khiến Liễu Vô Tà càng thêm giật mình. Độc đằng thế mà tiến hóa ra linh trí của mình. Liễu Vô Tà mười phần chắc chắn rằng độc đằng đã tiến hóa ra một tia linh trí. Chỉ là không thể mở miệng nói chuyện thôi. Danh tu sĩ sinh kiếp cảnh tam trọng còn lại hít phải mấy ngụm khí độc, cơ thể ngã xuống bất động, chết không thể chết thêm. Độc đằng bên trong ẩn chứa độc chi bản nguyên, ngay cả hợp đạo cảnh cũng không thể ngăn cản. Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, hút tên tu sĩ kia vào. Sinh kiếp cảnh tam trọng ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh cực mạnh, dù không thể giúp mình đột phá tu vi, nhưng có thể đề thăng độ tinh khiết của thánh bảo. Đáng tiếc để cho chiêm bất đồng chạy. Liếc mắt nhìn đại sơn cốc, Liễu Vô Tà một mặt đáng tiếc nói, bên trong đại sơn cốc, thực vật chịu ảnh hưởng của khí độc đang nhanh chóng chết đi, không bao lâu nữa cả sơn cốc sẽ trở nên tĩnh mịch. Rời khỏi sơn cốc, nhanh chóng hội hợp cùng Đế Trường Sinh, nơi đây không nên ở lâu. Liễu Vô Tà không hề chần chờ, mang theo Đế Trường Sinh hướng về phía động Hàn Quang mà chạy tới, vừa gấp rút lên đường, vừa liên lạc với Diệp Thiên Hạo. Bọn hắn không đi xa, một mực canh giữ ở hơn trăm dặm. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân của Diệp Thiên Hạo. Các ngươi cuối cùng cũng trốn ra được. Diệp Thiên Hạo không biết chuyện gì xảy ra trong sơn cốc, cho rằng Liễu Vô Tà trốn ra được. Nếu biết Liễu Vô Tà chém giết nhiều tu sĩ như vậy, Diệp Thiên Hạo chắc hẳn sẽ kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Vân Tiêu Bí Cảnh là các ngươi dẫn ta tới, dựa theo quy củ, bảo vật lấy được hẳn là ba người chúng ta chia đều. Đây là bảy vương quả lấy được trong sơn cốc, bây giờ thương nghị xem nên phân chia thế nào. Liễu Vô Tà lấy bảy vương quả ra, đặt trong lòng bàn tay, nói với Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Trước đó hắn cũng đã nói sẽ không ăn một mình, nếu không có bọn hắn, hắn căn bản không biết đến Vân Tiêu Bí Cảnh. Trái cây này là do ngươi đạt được, nên thuộc về ngươi. Diệp Thiên Hạo nói, Liễu Vô Tà trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy được bảy vương quả, từ đầu đến cuối bọn hắn không hề bỏ ra công sức gì. Các ngươi đã nhận ta là huynh đệ, vậy cứ dựa theo quy củ mà làm. Liễu Vô Tà từ chối, một việc là một việc, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng. Trong khoảng thời gian này ở chung, Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh cơ bản hiểu rõ tính cách của Liễu Vô Tà. Một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Diệp Thiên Hạo không biết nói gì, chỉ có thể nhìn về phía Đế Trường Sinh. Liễu huynh, có thể nghe ta một lời được không? Đế Trường Sinh trầm tư một lát rồi mở miệng nói, Đế huynh cứ nói. Liễu Vô Tà đã chọn đi cùng bọn hắn, tự nhiên coi bọn họ là bạn bè. Chương 4131, luyện hóa bảy vương quả. Diệp Thiên Hạo và Liễu Vô Tà đều nhìn về phía Đế Trường Sinh, muốn biết hắn muốn nói gì. Vân Tiêu Bí Cảnh đầy rẫy nguy hiểm, trong bốn người chúng ta, Liễu huynh có thực lực mạnh nhất, ta đề nghị dùng toàn bộ bảo vật phía trước lấy được để giúp Liễu huynh đề thăng cảnh giới, sớm ngày đạt đến tử kiếp cảnh, như vậy xác suất sống sót của chúng ta sẽ cao hơn, hy vọng thu hoạch bảo vật càng nhiều, sau này nếu thu được bảo vật chúng ta lại chia sau. Đế Trường Sinh nói ra ý nghĩ của mình, vừa nói xong, Liễu Vô Tà và Diệp Thiên Hạo liếc nhìn nhau, từ trong mắt nhau thấy được một tia kính nể. Ta đồng ý với ý kiến của Đế huynh, trước mắt mà nói, đây không thể nghi ngờ là phương thức phân chia tốt nhất. Dù sao còn một tháng nữa, đủ để chúng ta thu hoạch được nhiều bảo vật hơn. Diệp Thiên Hạo bày tỏ ý kiến, không có bản đồ địa hình, trong một tháng tới có thể sẽ không thu hoạch được quá nhiều, nhưng có Dương Lễ Trạch cung cấp bản đồ đánh dấu chi tiết, chỉ cần không gặp phải tình huống đột phát, trong khoảng thời gian còn lại bọn hắn chắc chắn có thể thu hoạch được lượng lớn bảo dược. Tất cả những điều này phải được xây dựng trên cơ sở bọn họ có đủ thực lực cường đại. Thực lực không đủ, coi như bọn hắn thu được bảo dược cũng rất khó sống sót mang ra ngoài. Nếu có thể biến Liễu Vô Tà thành siêu cấp cường giả, quét ngang hết thảy sinh kiếp cảnh, vậy bọn hắn sẽ không phải lo sợ bất kỳ đối thủ nào. Liễu Vô Tà không khỏi bội phục lòng dạ và tầm nhìn của Đế Trường Sinh, có thể có đại cục như vậy thật sự hiếm thấy. Phần lớn người có được bảo vật dù là cha con ruột cũng vì phân chia không đều mà sinh ra mâu thuẫn, hắn có thể chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, căn bản không coi Liễu Vô Tà là người ngoài. Được, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ cần ta có thể đột phá đến tử kiếp cảnh, dù đối mặt với sinh kiếp cảnh cửu trọng, ta cũng không sợ. Liễu Vô Tà kiên định gật đầu, thần đế cảnh đã có thể chống lại sinh kiếp cảnh tầm thường, chờ đột phá đến tử kiếp cảnh, chém giết sinh kiếp cảnh chẳng phải dễ như trở bàn tay. Quan trọng hơn, đạt đến tử kiếp cảnh, có thể sử dụng nhiều thủ đoạn hơn. Sức chiến đấu của âm cương sẽ tiếp tục tăng lên, uy lực của độc đằng cũng sẽ tăng trưởng tương ứng. Nguyệt Nhi lẳng lặng nhìn bọn hắn, dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí vượt xa người thường. Những lời Đế Trường Sinh vừa nói, khiến nàng vô cùng xúc động. Phần lớn thời gian, nàng cho rằng nhân tính là ích kỷ, ít nhất những người nàng biết đều là hạng người vì tư lợi. Ba người này, dù mới quen biết hơn một ngày, nhưng từ trên người bọn họ, nàng thấy được nhiều hơn là sự quang minh, vĩ đại, tín nhiệm và thẳng thắn. Diệp Thiên Hạo dù cười tâu toét, nhưng phân biệt rõ ràng phải trái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tìm một nơi an toàn, mau chóng để Liễu huynh luyện hóa bảy vương quả. Chiêm Bất Đồng đã chạy trốn, nhất định sẽ truyền tin về bảy vương quả, đến lúc đó sẽ dẫn tới những kẻ mạnh hơn. Đế Trường Sinh lập tức đứng lên, dục Liễu huynh mau chóng luyện hóa bảy vương quả. Liễu Vô Tà lấy bản đồ ra, kiểm tra một hồi, không xa nơi này là một vùng loạn thạch cương, hoàn cảnh tương đối phức tạp, thích hợp để tu luyện. Sau khi đạt được nhất trí, bốn người nhanh chóng rời khỏi nơi đây, hướng loạn thạch cương mà chạy tới. Chiêm Bất Đồng sau khi chạy ra khỏi sơn cốc, nhanh chóng gặp những tu sĩ khác, liền vội vàng thuật lại tình hình trong sơn cốc một cách chi tiết. Dù hắn không chiếm được 7 vương quả, cũng sẽ không để Liễu Vô Tà được yên. Sau một hồi miêu tả, đám người cơ bản đã nắm rõ tướng mạo của Liễu Vô Tà. Ta đã thấy người này, lúc đó hắn ở ngay sát vách ta. Một tu sĩ cùng ở khách sạn với Liễu Vô Tà biết được tướng mạo của Liễu Vô Tà, nhanh chóng nhận ra hắn. Về phần Liễu Vô Tà tên gì, tạm thời vẫn chưa rõ. Tiểu tử này rất lạ mặt, không giống tán tu ở gần đây, chẳng lẽ đến từ khu vực khác. Tin tức về 7 vương quả xuất thế càng lan truyền rộng rãi. Mọi người đều đang điều tra thân thế của Liễu Vô Tà. Nếu hắn đến từ một gia tộc lớn nào đó, hoặc một đại tông môn, cho bọn hắn 10 lá gan, cũng không dám ra tay với Liễu Vô Tà. Lúc trời tối, bốn người cuối cùng cũng đến Loạn Thạch Cương, tìm được một cái hố loạn thạch không lớn, bốn người ẩn mình đi vào, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo bố trí lại môi trường xung quanh. Liễu Vô Tà tế ra mấy chục tôn luyện giáp thi, giấu chúng ở sâu trong Loạn Thạch Cương, một khi có người tới gần, chúng có thể thi triển lôi đình nhất kích. Sau khi thu xếp ổn thỏa, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra 7 vương quả, tinh khí thiên địa nồng đậm, phảng phất có thể xuyên thấu trái cây, hương khí thấm vào ruột gan, khiến Liễu Vô Tà toàn thân lỗ chân lông mở ra, hận không thể một ngụm nuốt chửng. Không hổ là hoàng cực bảo dược do trời đất sinh ra. So với thần dược thông thường, không biết cường hoành hơn bao nhiêu lần, Liễu Vô Tà thầm nói, những thần dược sinh ra ở trung tam vực, phẩm chất dù chân quý, nhưng đối với tử kiếp cảnh và sinh kiếp cảnh không có tác dụng lớn. Phẩm chất của hoàng cực bảo dược vượt xa thần dược, bất luận là dược hiệu hay quy tắc thiên địa ẩn chứa bên trong, hoàn toàn không cùng cấp bậc. 7 vương quả không lớn, một ngụm là có thể nuốt hết, để phòng tinh khí trôi đi, Liễu Vô Tà một ngụm nhét vào miệng, một đoàn tương dịch nồng nặc nổ tung trong miệng hắn, hương khí thuần khiết tràn ra từ miệng mũi, mùi vị đó tuyệt diệu không thể tả. Ưng ực, tương dịch theo cổ họng của hắn chảy vào cơ thể, toàn thân hấp thu chất lỏng này, phảng phất đắm mình trong thần tuyền, mỗi một tấc lỗ chân lông thỏa thích giãn ra. Thái Hoang Thành Giới nhanh chóng bắt được năng lượng của 7 vương quả, định hấp thu nhưng bị Liễu Vô Tà ngăn cản. Sở dĩ không để Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu luyện hóa, là để đảm bảo hắn có thể thu lấy được nhiều năng lượng nhất từ 7 vương quả. Để Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu luyện hóa, phần lớn năng lượng sẽ bị nuốt Thiên Thần Đỉnh hấp thu. Một phần tẩm bổ Thái Hoang Thánh Giới, ngay cả Thủy Tổ Thụ cũng sẽ đi cướp đoạt một phần. Phần thực sự hắn có thể hấp thu sẽ ít đi rất nhiều. Dù Liễu Vô Tà đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn không cách nào ngăn cản Thái Hoang Thánh Giới hấp thu. Thái Hoang Thánh Giới đã hòa làm một thể với hắn, muốn triệt để đoạn tuyệt, gần như không thể. Trong 7 vương quả ẩn chứa 7 loại năng lượng, trong mỗi loại năng lượng đều ẩn chứa khí tức bản nguyên của thiên địa, dù không mạnh mẽ như độc chi bản nguyên, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Theo Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không ngừng vận chuyển, khí thế quanh Liễu Vô Tà càng lúc càng mạnh, tùy ý địch đều có thể đột phá đến thần đế cửu trọng cảnh. Hắn lựa chọn nuốt 7 vương quả, không chỉ vì đột phá cảnh giới, mà còn muốn tăng phẩm chất nhục thân, nếu nhục thân chi lực có thể đạt đến cao cấp sinh tiếp cảnh, không cần mượn nhờ âm cương, chỉ bằng nhục thân chi lực hắn cũng có thể đại chiến với sinh tiếp cảnh. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo ngồi ở nơi xa, khi thì nhìn về phía Liễu Vô Tà, khi thì nhìn về phía nơi xa. Bây giờ là đêm khuya, tạm thời không lo lắng có người phát hiện, chỉ khi đột phá mới tạo ra thiên địa ba động, tinh khí tràn ra ngoài, dễ dàng dẫn tới tu sĩ khác dòm ngó. Lần này mời Liễu huynh tiến vào Vân Tiêu bí cảnh là một lựa chọn chính xác nhất. Khi Liễu huynh đột phá đến tử kiếp cảnh, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng bị tu sĩ khác vây công. Diệp Thiên Hạo vẻ mặt hưng phấn, muốn trở lại vinh quang kiếp trước, ngoài tài nguyên, còn cần kết giao với nhiều người trong giới tu đạo hơn. Tạo thành liên minh thuộc về mình, thiên phú của Liễu huynh quả thực vượt xa chúng ta, tin rằng không bao lâu nữa, hắn có thể đứng vững gót chân ở thượng vực. Đế Trường Sinh gật đầu. Thời gian trôi qua, trong vòng 100 mét quanh Liễu Vô Tà xuất hiện một vùng chân không. Tinh khí thiên địa xung quanh đều bị hắn hấp thu hết. Cảnh tượng khủng bố như vậy, khiến Nguyệt Nhi đang nghỉ ngơi bỗng ngồi dậy, thật là một công pháp đáng sợ. Nguyệt Nhi thầm nói, trước đó nàng nghe sư phụ nói, trong thiên hạ công pháp bá đạo nhất, thuộc về loại thôn phệ, rất rõ ràng, Liễu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chính là công pháp loại thôn phệ, vùng chân không không ngừng lan rộng, 100 mét, 1000 mét, vạn mét, tinh khí thiên địa xung quanh liên tục hội tụ về phía này. Không tốt, Liễu huynh gây ra động tĩnh quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Thiên Hạo vội vàng đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh, bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, Liễu Vô Tà chỉ đột phá đến thần đế cửu trọng, đã tạo ra cảnh tượng khủng bố như vậy. Ngươi đi kiểm tra xung quanh, trong vòng 100 mét, còn có tu sĩ nào khác không? Đế Trường Sinh cau mày, bảo Diệp Thiên Hạo ra ngoài điều tra, như vậy có thể chuẩn bị trước. Được, Diệp Thiên Hạo bước nhẹ, nhanh chóng rời khỏi Loạn Thạch Cương, lao về phía xa, cơ thể của Liễu Vô Tà phẳng phất như một cái động không đáy. Hấp thu nhiều tinh khí thiên địa như vậy, nhưng không hề có dấu hiệu đầy. Thái Hoang Thánh Giới bắt đi một phần năng lượng trong 7 vương quả, khiến bản nguyên chi lực bên trong Thái Hoang Thánh Giới ngày càng mạnh mẽ. đồng nghĩa với việc lực áp chế từ quy tắc thiên địa của thượng vực đối với Liễu Vô Tà không ngừng suy yếu, chờ đột phá đến hợp đạo cảnh, hắn có thể điều động thiên thần bia, phần còn lại của năng lượng bảy vương quả, một phần dùng để đột phá tu vi, một phần dùng để rèn luyện thân thể, để không bị người khác phát hiện, Liễu Vô Tà đã tu luyện với tốc độ nhanh nhất, đột phá, không hề chần chờ, tinh khí thiên địa hùng hậu, tựa như dòng lũ sắt thép, nhẹ nhàng phá tan đại môn thần đế cửu trọng, nhất thời, lôi đình lấp lóe, kiếp vân kinh khủng, từ bốn phía bao phủ xuống, dù Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không ngờ, đột phá đến thần đế cửu trọng, lại tạo thành ba động lớn như vậy, dù hắn đã cố gắng giảm bớt khí tức tràn ra ngoài, nhưng kiếp lôi không thể khống chế, sau khi đột phá đến thần đế cửu trọng, cảnh giới của hắn còn đang không ngừng kéo lên, mơ hồ có khuynh hướng xông phá tử kiếp cảnh, tiếp tục vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Liễu Vô Tà lấy hết bảo vật từ những chữ vật giới chỉ kia đổ ra, một mạch ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, dù không thể đột phá đến tử kiếp cảnh, cũng muốn một chân bước vào, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, đây là một cơ hội tốt vô cùng với hắn, bất luận có thể đột phá hay không, cũng nên thử một lần, những tài liệu này sau khi luyện hóa, hóa thành chất lỏng tinh thuần, đổ vào sâu trong Thái Hoang Thánh Giới, khí thế của hắn vẫn đang không ngừng kéo lên, nghênh đón Liễu Vô Tà chính là kiếp lôi kinh khủng hơn. Phía trước đột phá thần đế cảnh, đã giáng xuống kiếp lôi, chờ đột phá đến tử kiếp cảnh, kiếp lôi giáng xuống chắc chắn sẽ kinh khủng hơn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thiên Hạo rời đi đã gần nửa canh giờ, vẫn chưa có tin tức, khiến Đế Trường Sinh hơi nhíu mày. Ngay lúc Đế Trường Sinh không biết làm sao thì thông tin phù trong ngực sáng lên. Đế huynh, có người đang tính toán xâm nhập vào, bị ta ngăn ở bên ngoài, đối phương số lượng chiếm ưu thế, ta không cầm cự được bao lâu, là giọng của Diệp Thiên Hạo. Ba động quá lớn do Liễu Vô Tà đột phá đã thu hút sự chú ý của tu sĩ xung quanh. Bọn chúng đang tính toán xông vào Loạn Thạch Cương, bị Diệp Thiên Hạo ngăn lại, đối phương có quá nhiều cao thủ, chỉ dựa vào một mình hắn không thể ngăn cản, hắn mới truyền âm cho Đế Trường Sinh. Chương 4132, Thần Đế Cửu Trọng. Giọng của Diệp Thiên Hạo rất gấp gáp, có vẻ như đối thủ rất mạnh. Siêu, Đế Trường Sinh không hề do dự, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía ngoại vi Loạn Thạch Cương. Nguyệt Nhi ngồi cách Liễu Vô Tà không xa, vẻ do dự hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong hai ngày này, ba người Liễu Vô Tà luôn coi nàng như một đứa trẻ. Đến lúc chiến đấu, thậm chí không để nàng nhúng tay, khiến trái tim băng giá của Nguyệt Nhi thoáng qua một dòng nước ấm. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ sư phụ, không một ai đối với nàng tốt đến vậy. Với thực lực của nàng, tế ra tất cả át chủ bài, tuyệt đối có thể ngăn cản được cường giả đỉnh cấp sinh kiếp cảnh. Trước khi đi, sư phụ nói với nàng, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ át chủ bài của Tiêu Dao Môn, để tránh để cho Cửu Gia phát giác. Thương thương thương, từng đợt tiếng binh khí va đập từ ngoại vi Loạn Thạch Cương truyền ra, kinh động đến Liễu Vô Tà đang bế quan luyện hóa đại lượng bảo vật. Hắn đã chạm đến cánh cửa tử kiếp cảnh, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hẳn là có thể đột phá, điều khiển đệ lục nguyên thần tiềm phục tại bốn phía luyện giáp thi, từ bốn phương tám hướng cấp tốc lướt đi thẳng đến khu vực của Đế Trường Sinh bọn hắn. Ta nhớ hai người này cùng với tiểu tử trộm bảy vương quả là cùng một bọn. Lúc đó tại khách sạn, ba người bọn họ cùng nhau đặt phòng trọ. Bên ngoài Loạn Thạch Cương, tụ tập 7-8 tên tu sĩ, người nào người nấy thực lực mạnh mẽ, trong đó còn có cường giả sinh kiếp cảnh cấp thấp, khó trách Diệp Thiên Hạo sẽ cầu viện, với thực lực của hắn, quả thật không ngăn cản nổi, đoán chừng tiểu tử kia đang luyện hóa bảy vương quả, chúng ta không thể để cho hắn được như ý, tăng tốc lực đạo ra tay, giết hai người này đi, một tên tu sĩ sinh kiếp cảnh mở miệng nói, trường kiếm trong tay tựa như một đạo ngân hà rèn luyện, hung hăng chém xuống hướng Đế Trường Sinh. Đối mặt công kích của sinh kiếp cảnh, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra từ thể nội Đế Trường Sinh. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đã có thể nắm giữ một ít bí thuật của kiếp trước. Coi như không thể đánh giết bọn hắn, ngăn cản một hồi hoàn toàn không thành vấn đề. Nhất thời, một đạo ấn ký kinh khủng từ trên trời giáng xuống, khiến cho không gian vương viên hơn 10 trượng trở nên vô cùng chậm chạp. Tốc độ xuất thủ của 7-8 người kia lập tức chậm dần. Ngươi vậy mà có thể tu luyện Thánh Huyền Thuật, có thể điều khiển quy tắc thiên địa, nắm giữ đại đạo thiên địa, đây là Thánh Huyền Thuật, chỉ có tu sĩ từ hợp đạo cảnh trở lên mới có thể tu luyện. Chân chính có thể đem Thánh Huyền Thuật tu luyện tới đại thành cảnh, cần đột phá đến chủ thần cảnh, Đế Trường Sinh bất quá tử kiếp cảnh nhất trọng, hắn làm sao nắm giữ được Thánh Huyền Thuật. Nhân cơ hội này, Diệp Thiên Hạo cường thế ra tay, suy suy, thần kiếm chém xuống, hai người chịu ảnh hưởng của Thánh Huyền Thuật, cơ thể không cách nào chuyển động, bị Diệp Thiên Hạo một kiếm giết chết. Thánh Huyền Thuật đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, Đế Trường Sinh thông qua bí thuật cưỡng ép thi triển ra, đối với thân thể của y tổn thương cực lớn, Lôi Mạc Quân chính là dựa vào thức tỉnh chân linh mới khiến cho bản thân bị trọng thương, tình huống của Đế Trường Sinh cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù không đến mức giống như Lôi Mạc Quân, nhưng đối với căn cơ, khẳng định có ảnh hưởng nhất định. Tiểu tử, ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra chỉ là dọa người, ta xem ngươi còn có thể thi triển mấy lần Thánh Huyền Thuật. Lúc thánh huyền thuật được sử dụng, sắc mặt bọn hắn đại biến, cho rằng mình chắc chắn phải chết. Ai mà ngờ được, thánh huyền thuật đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, đế trường sinh có thể thi triển ra, đủ để nghịch thiên, xác định đế trường sinh không cách nào tiếp tục thi triển thánh huyền thuật. Sáu người còn lại tốc độ xuất thủ càng nhanh, phanh phanh, xung kích cường hoành đánh tới, hất tung đế trường sinh và Diệp Thiên Hạo ra ngoài, khiến hai người thổ huyết, mắt thấy bọn hắn sắp chết dưới lưỡi đao. Số lượng lớn luyện giáp thi từ bốn phía đuổi tới, ầm ầm, luyện giáp thi hung hãn không sợ chết, cường thế xông về phía sáu người. Liễu Vô Tà nhất thanh nhị sở tình huống của đế trường sinh và Diệp Thiên Hạo. Bọn hắn chịu tổn thương không nhỏ, vẻn vẹn vừa đối mặt, mấy tôn luyện giáp thi bị đánh tan, hóa thành một đoàn huyết nhục. Liễu Vô Tà không kịp đau lòng, hắn phải nhanh chóng củng cố tu vi, đám người này thực lực quá mạnh mẽ, đế trường sinh bọn hắn căn bản không ngăn cản nổi, luyện giáp thi tối đa chỉ có thể kiềm chế bọn hắn trong thời gian một chén trà nhỏ. Đột phá, vô biên vô tận thánh bảo khí, mang theo thần uy mênh mông, cường thế xông mở thần đế cửu trọng đại môn, bao trùm nhục thể của hắn, đang tăng trưởng với tốc độ mắt trần có thể thấy được. Trong khoảnh khắc, cảnh giới liền đạt đến thần đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Chỉ còn cách tử kiếp cảnh một bước, kiếp lôi lấp lóe, Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem những kiếp lôi này toàn bộ thôn phệ vào, theo kiếp lôi chi lực bị hắn luyện hóa, đại môn tử kiếp cảnh chậm chậm hiện lên, Liễu Vô Tà không tùy tiện xung kích, đại cảnh giới vượt qua, không dung một tia sai sót, nghiêm chỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.